Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ sáng tới giờ anh cũng không thấy mặt mũi của Khắc Huy đâu. Em có gặp nó hay không? Vừa cất tiếng hỏi, Gia Minh vừa quan sát động tĩnh trên gương mặt của cô. Chuyện đó thì làm sao em biết được chứ? Em phải vào làm việc đây. Nói rồi cô nhanh chóng bước vào. Gia Minh ở bên ngoài nhếch môi cười. Đúng như Gia Minh này nghĩ, Diệu Phương và Khắc Huy rõ ràng là có mờ ám mà. Khắc Huy mua vài vật dụng cá nhân và đồ đạc cho cô. Cô ở căn biệt thự này cũng chẳng có gì là không tốt cả. Anh không động đến cô, chỉ là cử chỉ có đôi chút lạnh lùng. Hôm nay sau khi Khắc Huy bước ra khỏi phòng, thì cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm. Một hồi sau khi từ phòng tắm bước ra với bộ đồ công sở mới, cô nhìn thấy túi quà của Phương Thảo nằm lăn lóc trên bàn. Hình như đã có người mở ra xem. Nhắm mắt lại, cô cũng đoán được ai đã mở nó ra. Bên trong túi có một hộp nước hoa oải hương. Cô rất thích mùi này. Còn có một hộp hương nhỏ, hình như là hộp trang sức. Mở ra thì là một chiếc đồng hồ và một sợi dây chuyền hình ổ khóa màu xanh lá. Hình như là hơi quen quen, cứ như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Cô không am hiểu về trang sức. Hai loại trang sức đơn giản này, nhìn bề ngoài thì có vẻ như vậy, cũng không đắt tiền lấy. Vì vậy cô đeo chiếc đồng hồ vào tay, sợi dây chuyền lung linh trên cổ của cô. Tiện tay cô sử dụng một ít nước hoa, còn vẫn tóc để xõa. Bởi vì dấu đỏ hồng trên cổ vẫn chưa biến mất. Khi đến Roya, với tâm trạng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, vừa bước vào cánh cửa thì ánh mắt của mọi người nhìn cô vô cùng kỳ lạ, nhưng cô mặc kệ vẫn bước vào chỗ ngồi. Hạ Diệu Phương, Phan Phó Tổng mời cô lên phòng Phó Tổng đó. Cô bắt đầu hiểu ánh mắt của mọi người là sao rồi. Ngày hôm qua là Giám đốc Triệu, đích thân mời ra nói chuyện, hôm nay là Phan Phó Tổng đích thân mời lên phòng. Đến Phó Tổng, cô gõ cửa bước vào, có nhiều hơn một đôi mắt đang nhìn về phía cô. Diệu Phương à, chị nhớ em quá đi. Một giọng nữ nhiệt tình vang lên, chính là Phương Thảo. Lâu rồi mới được gặp chị khác quá đi. Diệu Phương cũng cười lên. Không những không có Phương Thảo, mà Dương Thắng, Gia Minh, Hạ Lâm và Khắc Huy cũng có ở đó. Mau ngồi xuống đi, mau ngồi xuống mà nói chuyện. Bảo Anh nhẹ nhàng cất lời. Diệu Phương ngồi kế bên Phương Thảo. Cô cảm thấy có một người chăm chú đang nhìn mình. Cô không dám ngước mặt lên vì không muốn đụng chạm vào ánh mắt đó. Cậu được lắm, Phương Thảo à. Cậu cũng chẳng đơn giản một chút nào. Khắc Huy điềm tĩnh lên tiếng. Sao, hài lòng chứ? Phương Thảo nhìn anh mong chờ mà tán thưởng. Rất là được. Anh lạnh lùng phóng ra một chữ không xúc tích. Tại sao cô nghe vào lại không hiểu gì hết chứ? Nhìn Dương Thắng và Hạ Lâm đeo một chiếc đồng hồ cặp, cô định reo lên. Nhưng bất giác nhìn qua cổ tay của Khắc Huy, cũng là một chiếc đồng hồ giống như cô, chỉ có điều là to hơn, đậm vẻ nam tính. Cô quay qua khẽ lườm Phương Thảo, Phương Thảo cười gian. Em là người làm công ăn lương đó, cần gì phải gọi em lên đây chứ? Diệu Phương cất tiếng cười. Em muốn gặp Phương Thảo mà, chị gọi lên để em gặp chứ sao nữa. Đúng lúc này Dương Thắng bỗng dưng lên tiếng. Ông Nhật Hào cũng đã từ Pháp trở về, có đúng không Khắc Huy? Khắc Huy không nói gì mà chỉ gật đầu. Phương Thảo à, Từ Phúc Thanh từ Mỹ cũng đã trở về có đúng không? Phương Thảo cũng không mấy hiểu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Chắc chắn Khắc Huy, cậu có gặp Từ Phúc Thanh ở Mỹ khi du học 5 năm. Gia Minh lên tiếng. Thì đã sao chứ? Gương mặt của anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Lý do lần này Âu Nhạc Hào về, chúng ta đã đoán ra được. Nhưng Từ Phúc Thanh trở về thì để làm gì chứ? Gia Minh ra vẻ suy tư. Câu trả lời chung trong đầu mọi người chỉ có thể là món nợ 5 năm trước. Nếu Phúc Thanh và Nhật Hào có mục đích hợp tác chung, chính là chuyện tất yếu. Hai tuần sau mọi thứ không có gì khác. Diệu Phương mỗi đêm đều ở bên cạnh anh, nhưng ngoài ôm cô ra, anh cũng không làm gì cả. Roya gặp một đối thủ lớn trong kinh doanh tại Việt Nam, đó chính là Tập đoàn Kinh. Tập đoàn Kinh phát triển ở Trung Quốc, dần dần lấn sang các nước khác, có tin đồn tập đoàn này làm ăn phi pháp. Khắc Huy ngồi tại phòng chủ tịch, anh nhìn hồ sơ điều tra về Tập đoàn Kinh mà khẽ nhếch môi. Từ Phúc Thanh, tổng giám đốc của tập đoàn Kinh với tuổi đời 22. Bà cô ta là chủ tịch. Ngoài ra người giúp Phúc Thanh quản lý công ty thực chất chính là Âu Nhật Hào với chức vụ là phó tổng. Tập đoàn Kinh chủ yếu là kinh doanh đá quý và một số mặt hàng. Ngoài ra còn thường xuyên có các vụ kinh doanh phi pháp như vũ khí, ma túy. Âu Nhật Hào và Từ Phúc Thanh, hai người này hợp tác xem ra là có cuộc đối đầu giữa Yoya và Kinh rồi. Khắc Huy à? Sao dạo này anh cứ đưa người ra rồi hả? Ngọc Yến bước vào trong phòng. Hai tuần này không bị anh ngó ngàng tới gì, Ngọc Yến bắt đầu đã tấn công. Tôi rất là bận. Anh ngắn gọn đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net